Nhưng trước mắt một màn, lại nên như thế nào giải thích? Trừ bước thứ ba thánh nhân, ai có thể một kiếm chu diệt 4.000 tiên tôn? Thánh nhân, mặt pháp thời đại, chư giáo số mệnh tăng tận, đạo thống không tồn. Thiên địa giữa như thế nào còn có thể có thánh nhân còn sống? Thánh nhân không phải là đã chết tuyệt sao? Thật sự là thánh nhân sao? Liền tại Ngao Huyền nội tâm chấn động lúc, Ninh Phàm ánh kiếm theo Ngao Huyền đỉnh đầu gào thét mà qua, phát ra bong bong kiếm tiếng rít, cuốn động mưa gió, diễn tấu tại Ngao Huyền trên mặt, toàn tâm lạnh. Khoảnh khắc này Ninh Phàm xem đều không thấy Ngao Huyền một cái, nhưng Ngao Huyền còn là cảm thấy một luồng vô hình áp lực, theo nước mưa một vài điểm rót vào cốt tủy bên trong. Hắn nội tâm khẩn trương đã tới cực điểm. Giờ phút này hắn, cự ly Ninh Phàm thực tại thân cận quá, hắn sợ Ninh Phàm sẽ ra tay với hắn. Hắn không phải là Ninh Phàm đối thủ, nhất định không phải là, chỉ sợ liền bỏ trốn đều làm không đến. Nếu như Ninh Phàm ra tay, hắn tin tưởng mình sẽ chết, chết lắm rõ ràng, tựa như người phàm một cước giẫm chết con kiến kiểu rõ ràng. Người này cùng ta chân long nhất tộc có thù, hắn sẽ hay không ra tay với ta? Giả, nhất định là giả. Hắn không có khả năng là thánh nhân, nhưng nếu như hắn thật sự, nếu hắn ra tay với ta, ta liền cùng hắn ghép lại. Nhưng liền tính là ghép lại, chỉ sợ cũng khó trốn cái chết. Ngao Huyền nội tâm càng ngày càng loạn, nắm lấy Phạm Yêu Giản hai tay, khống chế không ngừng địa hơi hơi run rẩy. Tại Ngao Huyền như là lâm đại địch lúc, Ninh Phàm ánh kiếm lại chỉ một hoảng liền theo Ngao Huyền đỉnh đầu bay qua, căn bản không có cùng Ngao Huyền giao thủ ý tứ. Vì thế Ngao Huyền triệt để sửng sốt, có chút đần đần độn độn mờ mịt cảm giác. Ninh Phàm vậy mà không có ra tay với hắn. Hắn bảo trụ tánh mạng, theo thánh nhân trong tay. Gào thét ánh kiếm, lần lượt bay qua tứ tổ, nhị tổ, sơ đại đỉnh đầu, đồng dạng dẫn tới này ba người chưa từng có khẩn trương. Này ba tên man tổ khi còn sống tuy là cái thay nhân vật, giờ phút này nhưng cũng không dễ chịu, từng cái sợ Ninh Phàm ra tay với tự mình. Bọn họ tính kế qua Ninh Phàm, tự nhiên cũng sẽ lo lắng Ninh Phàm trả thù. Nếu Ninh Phàm ra tay, lấy này biểu hiện ra khủng bố thực lực, bọn họ cứu mạng hy vọng ra vẻ tiếp cận ở Linh. Hắn nếu ra tay, liền cùng hắn ghép lại. Ba cái man tổ âm thầm đã xuống quyết định, biểu tình cũng là không có bao nhiêu sức lực bộ dáng, giống như đấu bại rồi gà trống, rất có ỉu xìu cảm giác. Nhưng mà khiến bọn họ may mắn chính là, Ninh Phàm ánh kiếm đồng dạng không có tại bọn họ đỉnh đầu dừng lại, trực tiếp liền bay đi. Thẳng đến Ninh Phàm xa xa bay đi, bọn họ mới lần lượt lộ ra mờ mịt vẻ. Bọn họ liền như vậy giản đơn bảo trụ tánh mạng. Ngao Huyền đám người tự nhiên không biết, Ninh Phàm căn bản không phải là thánh nhân, thậm chí không phải là tiên đế, chỉ là một cái nho nhỏ độ chân tu sĩ mà thôi. Bọn họ kỳ thực không nhất thiết như vậy sợ Ninh Phàm. Bọn họ bị ngươi dọa cho xanh mặt. Diệu Ngôn tiên tôn thần tình phức tạp, nàng chú ý đã tới Ngao Huyền đám người khẩn trương như vậy bộ dáng, cũng có thể lý giải những người kia tâm tình. Không phải là Ngao Huyền đám người quá nhát gan, là Ninh Phàm quá đáng sợ. Thật không? Đối Diệu Ngôn thoại ngữ, Ninh Phàm không thể phủ định. Hắn không có chú ý Ngao Huyền đám người biểu tình, hắn ánh mắt chỉ khóa lại thất tổ một người mà thôi. Thất tổ hơn phân nửa cái thân thể đã cùng cửa đá dung là một khối. Giờ phút này thất tổ ánh mắt chưa từng có ngưng trọng. Hắn đồng dạng bị Ninh Phàm thuấn sát 4.000 xác ướp cổ chiến tích kinh đã tới. Chỉ chẳng qua, hắn so với mấy người khác nhãn lực mạnh chút. Hắn là thiên nhân hợp nhất đệ nhất trọng nhãn lực, mơ hồ có thể nhìn ra. Ninh Phàm không phải là thánh nhân, về phần phải hay không tiên đế, chuẩn thánh liền không được hiểu rõ. Mà nhượng thất tổ càng không hiểu chính là, Ninh Phàm ánh mắt, thủy chung khóa lại mình, mang theo không chút nào che giấu địch ý. Ta cùng với người này vốn không quen biết, người này là gì sẽ đối với ta như thế căm thù. Một điểm này, thất tổ tưởng không thông. Thất tổ chân thực thân phận là trưởng vận tiên đế đệ nhị nguyên thần, nhưng bởi vì sớm cùng bản tôn chia lìa vô số năm, ký ức không thể cộng hưởng. Nếu là thất tổ có được bản tôn trưởng vận tiên đế ký ức, hơn phân nửa có thể một cái nhận ra, trước mắt quỷ diện thanh niên, liền là chém giết ti mệnh hung thủ. Nếu thất tổ biết Ninh Phàm hiện giờ dùng tên giả Triệu Giản, chỉ sợ cũng có thể liên tưởng đến, Ninh Phàm tìm tới của mình nguyên nhân, là đã vì đoạt về những man nhân đó hồn phách. Đáng tiếc, thất tổ cũng không biết Ninh Phàm địch ý từ đâu mà đến. Cố tình Ninh Phàm địch ý không thêm bất cứ gì che giấu, nhượng hắn hoang mang lúc sau, càng cảm thấy một tia bất an. Người này hẳn là không phải là thánh nhân, nhưng hắn này một kiếm, đại sự trọng yếu. Bất quản người này vì sao đối lão phu có mang địch ý, giờ phút này đều không phải là lão phu cùng hắn tranh phong lúc. Mắt thấy Ninh Phàm càng bay càng gần, sát khí càng ngày càng thịnh, thất tổ lông mi một nhăn, trong miệng lẩm nhẩm, cũng hướng tới cửa đá phun ra tính khẩu tinh huyết. Hắn mượn đến man thần chi lực không nhiều, dung nhập cửa đá tốc độ vốn không nhanh, nhưng giờ phút này cũng là thi triển tự tổn hại bí thuật, khí vị nhất thời uể oải không ít. Dung nhập cửa đá tốc độ nhưng thật ra nhanh hơn rất nhiều. Tại Ninh Phàm đến nơi phía trước, thất tổ đã đem cả thảy thân thể dung nhập cửa đá bên trong, không thấy bóng dáng. Tưởng đi, không như vậy dễ dàng. Ánh kiếm một đường bay qua 111 tòa cung điện, bay vào đá xanh cổ đường cuối biển xương màu xám, hướng tới trong biển xương tâm cửa đá càng bay càng gần. Ninh Phàm đứng ở mũi kiếm phía trên, tóc dài tại trong gió bay múa, trong mắt vệt màu xanh lóe ra, đạm mạc nhìn biển xương màu xám, cùng với trong biển xương như ẩn như hiện cửa đá cổ kính. Lấy hắn thiên nhân đệ nhị cảnh nhãn lực, xem này cửa đá lúc, tựa hồ có một loại thấu thị hiệu quả. Hắn có thể nhìn ra, giờ phút này thất tổ thân thể hoàn toàn dung nhập cửa đá bên trong, cũng theo cửa đá khác một đầu dần dần chia lìa xuất thân thể, một cái chân đã bước vào tầng thứ 9 nhập khẩu thông đạo. Kia là một loại ý chí mặt dung hợp, khoảnh khắc này thất tổ, thay thế được cửa đá ý chí. Hắn, liền là cửa đá, khoảnh khắc này, kích bị thương cửa đá, đó là kích thương thất tổ. Này cửa đá, tựa hồ là đi thông tầng thứ 9 duy nhất nhập khẩu, thả tựa hồ là lấy bất tử chi khí ngưng tụ. Bất tử chi khí ngưng tụ cửa đá sao? Cửa này phòng ngự bất phàm, đó là thất tổ cũng không thể cưỡng chế phá vỡ, chỉ có thể lấy cấm thuật mưu lợi xuất giá. Nhưng nếu là bất tử chi khí ngưng tụ cửa đá, chảm mệnh nhân kiếm công kích có lẽ lại có kỳ hiệu, kiếm này chuyên chảm không chết vật. Ninh Phàm ánh mắt một run sợ, một tay liền bóp mấy cái kiếm quyết, tại gần đến cửa đá vạn trượng lúc, bỗng nhiên một cái ôm kéo qua Diệu Ngôn Tiên Tôn tinh tế vòng eo, nhảy xuống ánh kiếm. Dưới chân nghìn trượng ánh kiếm tắc lập tức bùng nổ ra chói tai kiếm minh, hóa thành một đạo sắc bén kiếm ảnh, hướng tới cửa đá đột nhiên đánh tới. Mưa bão giữa trời đất, giống như tại khoảnh khắc này cùng này một kiếm sản sinh hô ứng, sát khí bỗng nhiên sinh ra. Này một kiếm, bao hàm 400 vạn đạo chảm mệnh kiếm quang uy năng, giờ phút này đều chảm ở tại cửa đá phía trên. Giản đơn một chảm, cũng là tại trước mắt giữa, khiến cho trời và đất lâm vào hư ảo ánh trăng bên trong. Tại đây mảnh ánh trăng bên trong, hết thảy đều trở nên mơ hồ, xem không rõ tích. Chỉ có này một kiếm trở nên vô cùng rõ ràng. Cửa đá một bên khác, tầng thứ 9 nhập khẩu thông đạo giữa, thất tổ đã xem nửa thân thể theo cửa đá bên trong chia lìa, phát giác đến Ninh Phàm kiếm chạm cửa đá cử động, không tự kiềm chế lộ ra một tia trào phúng vẻ. Hắn phía trước xem nhẹ cửa đá kiên cố, tại thi triển cấm thuật, cùng cửa đá ý chí dung hợp phía sau, vừa mới từ nội bộ nhìn đến cửa đá đáng sợ. Này cửa đá nội bộ, ký có cửu đại man thần âm mặc lão tổ một khỏa con mắt, này con mắt bên trong ẩn chứa bất tử chi khí mạnh, vượt quá thất tổ tưởng tượng. Hắn phía trước phá không mở cửa đá, còn đạo có được tiên đế tu vi mới nhưng phá cửa. Nhưng nhìn đến này con mắt phía sau, thất tổ rất tin, mặc dù là chân chính thánh nhân tiến đến, cũng không dễ phá vỡ cửa này. Huống chi là chưa nhập thánh nhân cảnh giới Ninh Phàm, cửa này căn bản không thể cưỡng chế phá vỡ. Chỉ có thể mưu lợi quá khứ, lúc này mới là tiến vào tầng thứ 9 chân chính biện pháp. Ha ha, này cửa đá có thể sánh bằng ngươi tưởng tượng giữa càng kiên cố, liền là chân chính thánh nhân, cũng không thể. Thất tổ còn chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên truyền ra một tiếng long trời lở đất tiếng nổ mạnh. Hắn còn đến không kịp thấy rõ phát sinh chuyện gì, liền cảm thụ đến một phần thân thể đang hòa nhập với cửa đá, truyền đến từng trận đau nhức. Phía sau càng là có vô số đá vụn tung tóe bay ra. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến đó là cửa đá sụp đổ vỡ tan một màn. Bị hắn nhận định thánh nhân khó phá cửa đá, trực tiếp hủy diệt tại Ninh Phàm một kiếm dưới. Mà bởi vì thất tổ hơn phân nửa cái thân thể như cũ cùng cửa đá dung hợp, cửa đá tổn hại trong lúc, thất tổ cũng chịu đến liên lụy, tổn thương rất nặng. Một luồng cự lực theo lưng truyền đến, khiến cho thất tổ lập tức như là tao trọng kích. Cười nhạo biểu tình còn treo tại trên mặt, thân thể cũng đã bị này cự lực một xông, hướng phía trước phương hộc máu bay ra, bộ dáng chật vật cực kỳ, khí vị tại một nháy mắt giữa liền lâm vào chưa từng có uể oải trạng thái. Trọng thương, triệt triệt để trọng thương. Thất tổ thật là vừa sợ vừa hận, kinh chính là Ninh Phàm một kiếm chi uy, nhưng lại mạnh mẽ như thế tình cảnh. Hận chính là Ninh Phàm hủy cửa đá cũng liền thôi, nhưng lại làm hại mình cùng cửa đá một đạo bị thương. Người này kết cục là ai, có thể một kiếm phá vỡ cửa này? Không tốt, người này mạnh. Còn tại lão phu mong muốn phía trên, tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng tuyệt không phải là lão phu có thể chiến thắng. Tốc đi. Thất tổ cưỡng chế nuốt xuống nơi cổ họng ngọt máu, vừa mới rơi xuống đất, lập tức dọc theo thông đạo đi tới, tốc độ nhanh như lưu quang, chỉ tại chỗ lưu lại từng đạo bảy sắc tàn ảnh. Một kích phá cửa, phía sau cửa tầng thứ 9 nhập khẩu thông đạo đều bày ra tại trước mắt. Ninh Phàm nắm cả Diệu Ngôn, rớt xuống tại trên đường cổ, tự nhiên nhìn đến vội vàng chạy trốn thất tổ. Thất tổ tưởng đi, Ninh Phàm không có ý kiến. Chẳng qua phải đem 70 vạn man hồn lưu lại. Ninh Phàm chính chuẩn bị cầm trúc cung bắn thất tổ, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, không nói nhì nhằng, kéo này bên cạnh Diệu Ngôn tiên tôn, vội vàng lui về phía sau. Lấy hắn thiên nhân đệ nhị cảnh nhãn lực, nhưng lại chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tiền phương đá vụn chồng chất giữa, có một đạo đám bụi sắc nhọn một chớp tới, hướng mình cùng Diệu Ngôn đánh úp lại. Này đám bụi sắc nhọn tốc độ quá nhanh, cụ thể là vật gì, đúng là không thể thấy rõ. Như thế nào? Diệu Ngôn tiên tôn mặt mày vi kinh, nàng còn tại sửng sốt ở Ninh Phàm một kiếm phá cửa chiến tích, không phản ứng qua, liền bị Ninh Phàm lôi kéo thẳng lui. Lấy nàng nhãn lực, liền này đám bụi sắc nhọn di động quý tích đều bắt giữ không đến, còn không như là Ninh Phàm, ít nhất có thể nhìn đến một đạo đám bụi sắc nhọn đánh úp lại. Âm Dương Ngũ Kiếm, Trảm Mệnh Kiếm Kỹ, thú vị. Ngươi này tiểu bối, nhưng thật ra có thể giúp đỡ lão phu một cái. Một đạo già nua thanh âm, bỗng nhiên tại Ninh Phàm trong óc bên trong vang lên. Tại này đám bụi sắc nhọn tới gần Ninh Phàm trượng dư cự ly khi, Ninh Phàm cuối cùng thấy rõ này đám bụi sắc nhọn kết cục là vật gì. Kia là một cái đồng tử u ám con mắt, này già nua thanh âm, bỗng nhiên đúng là theo con mắt bên trong phát ra. Chín núi tám biển một phương giới, mở, tiểu huynh đệ. Tùy lão ca ca đi một chuyến đi, yên tâm, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Màu xám con mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra từng đạo chói mắt đám bụi sắc nhọn, hướng tới Ninh Phàm, Diệu Ngôn đó là một quét. Đám bụi sắc nhọn một quét mà qua phía sau, nơi đây nơi nào còn có Ninh Phàm, Diệu Ngôn bóng người, cũng lại không có mắt châu tung tích. Ân, này thần bí cường giả đi đâu bên trong? Đang ở 9 tầng thông đạo chạy trốn thất tổ. Bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về, trong mắt vệt màu xanh lóe ra. Lấy hắn thiên nhân đệ nhất cảnh nhãn lực, nhưng lại tìm không ra Ninh Phàm đã đi nơi nào. Là ẩn thân, còn là trốn vào giữa thiên giới bảo, còn là rời đi. Thôi, còn là trước tiên đi đến tầng thứ 9, đánh thức cửu đại man thần trọng yếu. Hy vọng lão phu điều kiện, có thể đả động cửu đại man thần, trở thành này man thần chúc phúc, ký túc giả. Một trận đám bụi sắc nhọn lóe ra phía sau, Ninh Phàm xuất hiện tại một mảnh màu xám hư không giữa. Nơi này không có đại địa, hư không giữa nhưng thật ra trôi nổi một san sát dì xét loang lổ đồng tòa tháp. Diệu Ngôn tiên tôn không biết tung tích, trúc cung, ly hợp kiếm, hương hỏa tiễn, phần thương phiến, thất tinh đăng các loại pháp bảo không biết tung tích. Này thần bí ánh mắt, cũng không biết tung tích. Ninh Phàm thử, lấy hắn tu vi. Không thể theo này chỗ không gian thoát ly mà ra, cũng không thể trốn vào huyền âm giới. Là cái kia kỳ quái nhãn cầu đem hắn chộp tới nơi này. Nếu không phải là cái kia quái là con mắt chặn đường, hắn tuyệt đối có thể bằng hương hỏa tiện chi uy, theo thất tổ trong tay đoạt về 70 vạn man hồn. Hiện tại đảo tốt, không chỉ lỡ mất truy kích thất tổ cơ hội, còn lộng quang Diệu Ngôn tiên tôn. Ninh Phàm thúc dục vũ thuật, thần niệm dung nhập nước mưa. Thử lệnh thần niệm bao trùm cả thảy không gian, lại phát hiện cái này không gian quá lớn, quả thực xem không đến giới hạn. Này một chỗ giới diện đẳng cấp, ít nhất đạt tới giữa ngàn thế giới cấp bậc, thậm chí còn không là phổ thông trung thiên đẳng cấp. Hắc hắc, tiểu huynh đệ này tay vũ thuật không sai, đáng tiếc ngươi tu vi còn thấp, nếu là cao nữa chút. chưa chắc không thể lấy vũ thuật bao trùm lão phu cả thảy, trưởng vị hư không. Quái là con mắt thanh âm, bỗng nhiên chưa từng tận hư không ở chỗ sâu trong vang lên. Thông qua thanh âm truyền đến phương hướng có thể phán đoán, kỳ quái nhãn cầu liền tại Ninh Phàm giờ phút này chính tiền phương lệch phải một điểm phương hướng. Ninh Phàm ánh mắt một run sợ, nhận thức chuẩn thanh âm phương hướng, hóa thành một đạo ánh kim, một sông mà ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần dọc theo cái này phương hướng đi tới, liền có thể tìm được này thần bí kỳ quái nhãn cầu. Trong lòng lại ở trong tối đạo, nguyên đến mình là bị thu nhập cái nào đó trưởng vị tiên đế, trưởng vị hư không. Trưởng vị hư không là trưởng vị tiên đế đặc hữu thần thông, thuộc về lĩnh vực loại thần thông, lấy Ninh Phàm lịch duyệt, cũng chỉ là nghe nói qua danh tự, này còn là lần đầu tiên chính mắt nhìn đến trưởng vị hư không bộ dáng. Hắc hắc, vậy mà là tung địa kim quang, tiểu huynh đệ tư chất không sai a, mới độ chân cảnh giới, liền lĩnh ngộ tung địa kim quang. Đáng tiếc chỉ là kim quang đệ nhất thể cảnh giới, nếu là không người chỉ điểm, sợ là cuộc đời này không thể tu thành đệ nhị thể a. Như thế nào, muốn hay không muốn lão ca ca giúp ngươi một tay, trợ ngươi tu thành mặt sau mấy thể? Ngươi bang lão ca ca một cái vội, lão ca ca đưa ngươi một tràng tạo hóa, như thế nào? Kỳ quái nhãn cầu thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ là một lần này, kỳ quái nhãn cầu phương hướng có biến hóa. Phía trước hắn thanh âm là từ Ninh Phàm chính tiền phương truyền đến, một lần này cũng là từ hậu phương truyền đến. Chẳng qua một cái nháy mắt, kỳ quái nhãn cầu liền chưa từng tận hư không một đầu chạy đến khác một đầu. Này di động tốc độ nhưng nhanh hơn Ninh Phàm đã nhiều. Ninh Phàm dừng bước chân, trầm ngâm không nói. Lấy hắn độn tốc, muốn tại đây hư vô không gian đuổi theo này kỳ quái nhãn cầu, sợ là không có bất cứ gì khả năng. Hắn rất nhiều pháp bảo, hơn phân nửa rơi vào kỳ quái nhãn cầu trong tay. Diệu Ngôn Tiên Tôn, hơn phân nửa cũng tại kỳ quái nhãn cầu trong tay. Này kỳ quái nhãn cầu nói với hắn không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều nhắc tới hỗ trợ hai chữ. Này kỳ quái nhãn cầu đưa hắn nhiếp tới đây địa, có lẽ là có cầu cho hắn. Tiền bối nếu là nhìn tới này chút pháp bảo, tận nhưng cầm đi, nhưng thỉnh đem vãn bối bằng hữu trả về. Ninh Phàm đối với vô tận hư không lanh lảnh đạo: Phi, ngươi này một ít pháp bảo, không có một kiện tiên thiên vật, cũng liền một cái thứ tiên thiên cung linh còn có thể nhìn một cái, lão phu mới chướng mắt ngươi đông tây. Nhưng thật ra ngươi mang đến cái này mỹ nhân không sai, hắc hắc, tuy nói không phải là lão phu thích loại hình, nhưng lão phu không để ý nếm thượng một nếm. Quái là con mắt đáng khinh địa cười nói. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời một lạnh, pháp bảo bị cướp đi cũng liền thôi vậy. Diệu Ngôn Tiên Tôn lại không thể tùy ý này đáng khinh kỳ quái nhãn cầu khi dễ. Lấy Ninh Phàm tu vi, hơn phân nửa không phải là này kỳ quái nhãn cầu đối thủ, không thi triển con bài chưa lật thần thông tình huống xuống, quả quyết không thể phá vỡ nơi đây rời đi. Nhưng hắn vẫn có cuối cùng con bài chưa lật nơi tay, đủ để lệnh này kỳ quái nhãn cầu kiêng kỵ. Nhiên, Ninh Phàm một chữ uống ra, trong cơ thể ba giọt phù ly tổ huyết, tứ giọt ma la tổ huyết lập tức có thiêu đốt xu thế. Lấy hắn hiện giờ độ chân trung kỳ tu vi, kiếp huyết tiểu thành cảnh giới, bỏ qua một giọt tổ huyết, đủ để cùng vạn cổ tiên tôn một chiến. Nếu hắn buông tha bảy giọt tổ huyết, mặc dù là đỉnh điểm tiên vương cũng có một liều chi lực. Nhiên huyết, hắc hắc, này nhưng dọa không đến lão phu, bảy giọt tổ huyết mà thôi, ngươi đốt lên cũng không phải là lão phu đối thủ. Nhiều lắm cũng liền tạm thời có được đỉnh điểm tiên vương tu vi thôi. Thật không? Này nếu là ta lấy nhiên huyết làm cái giá, đổi lấy đỉnh điểm tiên vương tu vi, sau đó cưỡng chế phá vỡ đạo này thủy khí phong ấn, đem chi kíp nổ đâu? Ninh Phàm tay áo bào vung một cái, trong tay lập tức đã nhiều một đạo hư ảo sương mù. Thủy khí? Quái là con mắt thoáng cái liền luống cuống. Thủy khí có thể tăng lên tu vi, cũng có thể trở thành đại quy mô sát thương tính vũ khí đến sử dụng. Tuy nói Ninh Phàm đạo này thủy khí loại có 3.000 vạn phong ấn, nhưng chỉ phải Ninh Phàm giao ra 7 giọt tổ huyết cái giá, tuyệt đối đủ để nháy mắt phá vỡ sở hữu phong ấn, sử dụng đạo này thủy khí. Thủy khí nổ mạnh uy lực, đó là tiên đế cũng không thể chính diện tiếp được, này cũng không là nháo chơi đùa. Tiểu huynh đệ, có chuyện dễ nói, ngàn vạn đừng xúc động a. Thủy khí một nổ, cả thải trưởng vị hư không đều phải sụp đổ, như vậy lão phu đã có thể được chẳng bằng mất. Khụ khụ khụ, Xem lão phu này trương thối miệng, lão phu vừa mới là nói đùa ngươi, lão phu hiện giờ chết chỉ còn một cái con mắt, nào có bản lĩnh chơi đùa nữ nhân. Ai, lời nói thật nói với ngươi đi, lão phu đem ngươi thỉnh đến nơi đây là có cầu ở ngươi, nào dám động ngươi nữ nhân đắc tội ngươi. Nàng đang ở lão ca ca nơi này chữa thương, nhảy nhót tán loạn, một điểm sự cũng không có, không tin lão phu làm cho nàng nói với ngươi hai câu. Tiểu muội muội, ngươi nói mau hai câu, đừng làm cho ngươi phu quân kít nổ thủy khí. Ta không phải là tiểu muội muội, hắn cũng không phải là ta phu quân. Diệu Ngôn Tiên Tôn xấu hổ não mà nói, thanh âm theo hư không cuối truyền đến, trung khí rất đủ, thương thế tựa hồ so với trước giảm bớt không ít. Tiểu huynh đệ, ngươi mau đưa thủy khí cất kỹ, đem tổ huyết chi hỏa dập tắt, đừng không cẩn thận một cái chơi đùa lớn, thật sự nhiên huyết, vậy ngươi may có a. 7 giọt tổ huyết, dùng rớt đã có thể không tốt lại tu luyện đi ra, mà là tổ huyết cũng liền thôi, này nhỏ lông tạp huyết mạch không mạnh, đáng một ly. Nhưng phù ly tổ huyết nhưng là thứ tốt a, nhiên rớt thực tại đáng tiếc. Kỳ quái nhãn cầu cười gượng hai tiếng, màu xám hào quang một chớp, xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt, cùng xuất hiện, còn có Diệu Ngôn. Giờ phút này Diệu Ngôn, bị giam tại một cái lồng sắt bên trong, này lồng sắt cũng không biết là cái gì pháp bảo, bị giam đi vào sinh vật, vậy mà có thể chịu đến cực kỳ không sai trị liệu. Triệu đạo hữu, ngươi không sao chứ? Diệu Ngôn gặp Ninh Phàm bình yên không việc gì, lặng lẽ thả lỏng hơi thở. Bị Ninh Phàm nhìn đến mình nhốt tại lồng sắt bên trong bộ dáng, lại có chút xấu hổ. Gặp kỳ quái nhãn cầu vậy mà đem Diệu Ngôn nhốt tại lồng sắt bên trong, Ninh Phàm ánh mắt nhất thời lại có chút lạnh. Kỳ quái nhãn cầu lại là vài tiếng cười gượng, ngượng ngùng địa giải thích đạo. Đạo hữu không cần hiểu lầm, cái này lồng sắt nhưng là một kiện tiên thiên cấp bậc chữa thương pháp bảo. Bộ dáng tuy nói đáng khinh điểm, hiệu quả còn là không sai. Này không bắt mắt phá lồng sắt, vậy mà là tiên thiên pháp bảo. Chỉ là đem người nhốt tại lồng sắt bên trong trị liệu, này tính cái chuyện gì? Tiểu huynh để ngươi xem, ngươi nữ nhân tốt lắm, không thiếu một sợi lông. Hắc hắc, chúng ta hiện tại có thể đến đàm điểm chính sự đi, thực không giấu nhau a, lão ca ca có điểm khó xử, cần phải tiểu huynh để giúp cái vội. Trước đem ta bằng hữu thả ra đến, bàn lại mặt khác sự tình. Ninh Phàm nhíu mày đạo, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 927, tiểu tử, ngươi bị tính kế. Để 927 chương tiểu tử, ngươi bị tính kế. Trước đem ta bằng hữu thả ra đến, bàn lại mặt khác sự tình. Ninh Phàm nhíu mày đạo, đúng, mau đưa ta thả đi ra, ta không tưởng đứng ở lồng sắt bên trong. Diệu Ngôn Tiên Tôn bên tai ửng đỏ, nàng cũng không tưởng tượng con khỉ một dạng nhốt tại lồng sắt bên trong bị người vây xem, hơn nữa không tưởng bị Ninh Phàm vây xem. Một màn này quá chật vật, nàng nội tâm bên trong không muốn cho Ninh Phàm nhìn đến mình chật vật một màn. Mặc dù cái này lồng sắt chứa thương hiệu quả hiển, nàng cũng một khắc đều không nguyện đứng ở bên trong. Nàng thử nghiệm qua nổ văng lồng sắt, lại bất đắc dĩ địa phát hiện, này không bắt mắt, gì xét loang lổ lồng sắt, thật sự là một kiện tiên thiên pháp bảo. Lấy nàng vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn tu vi, ầm không mở lồng sắt. Ây cha cha, các ngươi những này tuổi trẻ người liền là bận rộn, lão phu một mảnh hảo tâm, cầm tiên thiên pháp bảo giúp các ngươi trị thương, các ngươi vậy mà không cảm kích, hảo hảo tốt, lão phu cái này đem này tiểu cô nương thả ra đến. Trở về đi. Quái là con mắt nói thầm một tiếng, quét ra một đạo quầng trăng mờ, lồng sắt lập tức không thấy bóng dáng, không biết bị quái là con mắt thu được nơi nào đã đi. Đã thoát ly lồng sắt, Diệu Ngôn Tiên Tôn lập tức bay tới Ninh Phàm bên người, kiêng kỵ sâu đậm địa nhìn quái là con mắt. Cái này quái là con mắt cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, so với phổ thông tiên đế đều phải nguy hiểm. Hiện tại xử lý như thế nào, chúng ta bị này quái là con mắt chảo đến nơi đây, phải như thế nào rời khỏi? Diệu Ngôn lặng lẽ đối Ninh Phàm truyền âm đạo. Kiến thức qua Ninh Phàm chu diệt xác ướp cổ khủng bố thực lực, nàng đã đem Ninh Phàm trở thành người tâm phúc. Cũng chỉ có Ninh Phàm có thể chiến thắng này kỳ quái nhãn cầu đi. Trước nhìn hắn có chuyện gì tìm ta đi. Ninh Phàm lông mi nhăn được càng sâu, truyền âm trả lời. Trước mắt kỳ quái nhãn cầu thực lực thâm sâu khó dò, Ninh Phàm lại không là chân chính thánh nhân, tiên đế, không có nắm chắc chiến thắng kỳ quái nhãn cầu. nhiều nhất cũng tức là thiêu đốt tổ huyết, tạc thủy khí, phá vỡ nơi đây trưởng vị hư không, mang theo Diệu Ngôn Tiên Tôn chạy trốn nơi đây mà thôi. Ninh Phàm có nắm chắc tại đây kỳ quái nhãn cầu trong tay bảo mệnh, chỉ là bảo mệnh cái giá quá lớn. 7 giọt tổ huyết, một đạo thủy khí nếu khả năng, Ninh Phàm cũng không muốn vì một cái quái là con mắt, liền đem này đó con bài chưa lật dùng hết. Cũng không biết chẳng mệnh nhân kiếm đối này quái là con mắt có hay không một kích tất sát lực sát thương. Này quái là con mắt trên thân có lượng lớn bất tử chi khí lưu động, nhưng tựa hồ còn có được bất tử chi khí bên ngoài mặt khác sức mạnh. Phía trước Ninh Phàm một kiếm nổ nát cửa đá, này một kiếm đồng dạng chẳng đã tới bên trong cánh cửa quái là con mắt. Cửa đá bị hủy, quái là con mắt lại lông tóc không tổn hao gì, nó tựa hồ cùng xác ướp cổ, cửa đá bất đồng, không e ngại chẳng mệnh nhân kiếm. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi có chút ngưng trọng, còn là trước dò xét này quái là con mắt mục đích đến đi, lại dự kiến khá. Hắc hắc, nhỏ vợ chồng liền là cảm tình tốt, còn nói lặng lẽ nói, trước đừng nói, cùng lão phu qua bên này, vừa mới có nhiều đắc tội, lão phu trước đưa tiểu hữu một phần lễ vật nhỏ, bàn lại chính sự, như thế nào? Quái là con mắt đáng khinh địa cười cười, hướng tới hư không cái nào đó phương hướng một độn bay đi. Ninh Phàm mặt không biểu tình, theo sát quái là con mắt bay đi. Hắn đảo muốn xem, này quái là con mắt kết cục chơi đùa cái gì bịp bợm. Diệu Ngôn Tiên Tôn tắc có chút xấu hổ, sắc mặt càng đỏ, vội vàng đuổi kịp Ninh Phàm. Nàng cùng Ninh Phàm mới không phải là nhỏ vợ chồng, này quái là con mắt như thế nào thẳng suốt nói lung tung nói. Nhiễu loạn nàng tâm cảnh cũng không biết quái là con mắt kết cục muốn đi nơi nào. Trên một đường không ngừng có đồng tòa tháp thổi qua, đều là cổ tháp, không biết tồn tại bao nhiêu năm, nhất thấp cũng có 3 tầng cao, cao một ít có 6 tầng 7 tầng đồng tháp. Này đó đồng tháp cũ kỹ tàn phá, chợt nhìn sơ là giống như cực kỳ phổ thông kiến trúc, không có bất cứ gì đặc thù chỗ. Ninh Phàm vẫn chưa thái quá chú ý này đó đồng tháp, ngược lại là Diệu Ngôn đôi mắt đẹp lưu chuyển, có chút đăm chiêu. Nơi này đồng tháp, có chút giống Bắc Thiên Di Thế Cung Di Thế Tháp rất giống. Diệu Ngôn bỗng nhiên đối Ninh Phàm truyền âm đạo. Di Thế Tháp. Ninh Phàm hơi hơi ngẩn ra, hắn tự nhiên là biết Di Thế Tháp, không nhịn được gợi lên một tia hồi ức. Vũ giới vô tận hải giữa Di Thế Tháp, đảo đích xác cùng trước mắt đồng tháp có vài phần tương tự, chẳng qua cũng chỉ là tháp lề lối tương tự mà thôi. Nơi này đồng tháp cũng không cải biến thời gian tốc độ chảy sức mạnh. Tuy cùng Di Thế Tháp tương tự, chung quy không phải là Di Thế Tháp. Hắn nhớ tới còn trẻ lúc, đi trước vô tận hải tu hành 5 tháng, hắn đã đi biển ngoài Bồng Lai Tiên Đảo, vào Di Thế Tháp, tại trong tháp kết đan, kết anh ra tháp phía sau, lại cùng Bắc Tiểu Man dây dưa không rõ. Ân, này tòa đồng tháp phía trên, vậy mà có Bắc Thiên Điệu Vong tộc tộc huy. Diệu Ngôn bỗng nhiên phát hiện cái gì, hướng tới phụ cận mộ tòa đồng tháp bay đi. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Điệu Vong tộc này không phải là Bắc Thiên Tổ Đế gia tộc sao? Bắc Thiên Tổ Đế truyền xuống Điệu Vong thuật, nhưng khắc chế thiên hà khôi lỗi. Năm đó Ninh Phàm bằng vào Điệu Vong thuật nhiều lần hàng phục khôi lỗi có cảnh giới cao hơn mình. Truyền thuyết Bắc Thiên Tổ Đế khai sáng Điệu Vong nhất tộc, khôi lỗi thuật độc bộ thiên hạ. Truyền thuyết Điệu Vong tộc khôi lỗi thuật thái quá nguy hiểm, tại Bắc Thiên Tổ Đế chết rồi, Điệu Vong tộc bị vài tên Bắc Thiên đại năng đồ diệt, tộc nhân không một người còn sống. Thuận theo Diệu Ngôn phương hướng, Ninh Phàm nhìn đến một tòa cùng mặt khác đồng tháp thoáng bất đồng tháp. Này một tòa đồng tháp cùng sở hữu 8 tầng tháp, cửa phía trên có khắc một cái đồ sổ đồ đằng. Kia là một cái màu đen trăng lưỡi liềm cổ xưa đồ đằng. Ninh Phàm không nhận thức cái này đồ đằng, Diệu Ngôn cũng là gặp qua. Này đồ đằng hình trăng màu đen, chính là Điệu Vong nhất tộc tộc huy. Nàng là Tứ Minh Tông Tiên Tôn, Tứ Thiên Tiên Giới một ít đại gia tộc tộc huy. Nàng phần lớn biết được, Điệu Vong tộc tuy nói hủy diệt đã lâu, cũng là Bắc Thiên Tổ Đế một tay sáng lập, từng có qua cực kỳ huy hoàng lịch sử. Nàng tự nhiên nhận thức Điệu Vong tộc tộc huy hình trăng đen. Điệu Vong thuật, thiên hạ khó giải, nếu gặp trăng đen, nghịch chi tắc diệt, không sai. Này đồ đằng, thật sự là Điệu Vong tộc tộc huy. Diệu Ngôn Tiên Tôn bay tới này tòa đồng tháp trước, nhẹ nhàng mà đứng, chắc chắc mà nói. Chỉ là nghĩ không ra, cái này địa phương vậy mà lại có Điệu Vong tộc tộc huy. Cái này địa phương cùng Bắc Thiên Điệu Vong tộc có cái gì quan hệ sao? Diệu Ngôn tự nói đạo. Tiểu cô nương, nhãn lực không sai a, cư nhiên nhận thức Điệu Vong tộc tộc huy. Muốn hay không muốn biết, này tộc huy vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Quái La con mắt gặp Diệu Ngôn chạy tới xem tháp, cười hề hề, dừng độn quang. Hay là cái này địa phương từng có Điệu Vong tộc người đến qua? Diệu Ngôn suy đoán đạo. Đâu chỉ là tới qua, nơi này sở hữu đồng tháp, đều là tên kia Điệu Vong tộc người tự tay làm ra. Hắc hắc, muốn hay không muốn biết, làm ra này đó đồng tháp, là cái nào Điệu Vong tộc người? Vậy cũng là một không được đại nhân vật. Quái La con mắt mở ra câu chuyện, rất chờ mong nhìn đến hai người lộ ra vẻ ngơ ngác cùng hiếu kỳ, hướng hắn vấn đề. Diệu Ngôn tiên tôn nhưng thật ra có chút hiếu kỳ, thuận theo Quái La con mắt, hỏi một câu, là ai tạo này đó đồng tháp? Ninh Phàm tắc không phát một nói, ánh mắt bình tĩnh, không có bất cứ gì hiếu kỳ chi niệm, nhượng Quái La con mắt cảm thấy thất vọng. Tiểu tử, ngươi không hiếu kỳ là cái nào Điệu Vong tộc người, tại chỗ này tạo này đó đồng tháp? Việc này nhưng đề cập không ít thượng cổ bí văn, ngươi không thấy hứng thú sao? Quái La con mắt có chút hận sắt không thành thép. Không có lòng tò mò người quả thực quá không thú vị, hắn cũng không thích cùng không thú vị người giao tiếp. Không thấy hứng thú, là ai lúc này tạo tháp, không có quan hệ gì với ta. Như thế nào không có quan hệ gì với ngươi? Lão phu phải ngươi bang chiếu cố, cùng việc này quan hệ cũng không nhỏ. Ta còn không đáp ứng giúp ngươi chiếu cố, ngươi sẽ đáp ứng, ngươi đã trúng cái kia già đông tây tính kế, lại còn không tự biết. Không có lão phu trợ giúp, ngươi chỉ sợ lại có phiền toái lớn. Lão phu tìm kiếm ngươi trợ giúp, làm sao không là muốn giúp ngươi một tay, chẳng qua các lấy cần thiết thôi. Quái La con mắt rất có thâm ý mà nói. Ngươi nói ta đã trúng tính kế, là ý tứ gì? Ninh Phàm ánh mắt cuối cùng có chút hiếu kỳ. Quái La con mắt gặp mặt than Ninh Phàm cuối cùng lộ ra hiếu kỳ vẻ, đáng khinh cười một cái. Rồi lại đầu đề một chuyển, nói lên nơi này đồng tháp. Tiểu tử, nghe nói qua Điệu Vong đại đế danh hào sao? Quái La con mắt lộ ra, ngươi không biết liền là ngu dốt nông cạn ánh mắt. Đương nhiên nghe nói qua. Ninh Phàm gật gật đầu. Điệu Vong đại đế liền là Bắc Thiên Tổ đế niên hiệu, là khai sáng Điệu Vong nhất tộc, mệnh tù Điệu Vong thuật cái thay nhân vật. Này xem như tứ thiên tu sĩ thưởng thức. Ninh Phàm tại Đông Thiên ngây người không ít năm, tự nhiên sẽ không biết. Người này chưa xưng bá Bắc Thiên tiên giới phía trước, lấy Điệu Vong làm niên hiệu, xưng bá Bắc Thiên phía sau. Bị thế nhân tôn xưng làm Bắc Thiên Tổ đế. Cái gì gọi là Tổ đế? Chỉ có triệt để xưng bá một ngày, thống ngự vạn tông ngàn tộc nhân vật, tài năng bị tôn xưng làm Tổ đế. Đồng nhất thời kỳ, Đông Yêu Tổ hoàn toàn xưng bá Đông Thiên. Bị thế nhân tôn làm Đông Thiên Tổ đế. Tây Thiên, Nam Thiên cũng đều có Tổ đế xưng bá. Tiểu tử, nếu ta nói tại nơi đây tạo đồng tháp, chính là Điệu Vong tộc đứng đầu, Điệu Vong đại đế, ngươi nhưng tin tưởng? Này tộc huy hình trăng đen, chính là hắn tự tay lưu tại nơi đây. Quái La con mắt lộ ra, ta không tin ngươi không sửng sốt, ánh mắt. Bắc Thiên Tổ đế vậy mà đến qua nơi này, cũng lúc này tạo tháp. Diệu Ngôn tiên tôn sửng sốt. Cái này bí văn liền Tứ Minh Tông viễn cổ hồ sơ đều không có ghi lại. Ninh Phàm cũng sửng sốt, chỉ chẳng qua không có biểu hiện như vậy rõ ràng mà thôi. Vì thế, Quái La con mắt bất mãn. Ngươi bị liệt cơ mặt sao? Ăn cái kinh rít lên thoáng cái sẽ chết sao? Quái La con mắt nổi giận, hắn không tin tà. Hắn phải yêu sách càng nhiều bí văn, nhất định phải nhìn đến Ninh Phàm giật mình một chợt bộ dáng. Nghe nói qua Di Thế Cung sao? Quái La con mắt lại đối Ninh Phàm hỏi. Nghe nói qua. Biết Di Thế Cung thủy tổ là ai sao? Quái La con mắt lộ ra. Ngươi nói không biết liền là nói bậy. Ánh mắt. Biết. Di Thế Cung thủy tổ là đã chết đi Âm Dung đại đế. Ninh Phàm nghĩ nghĩ. Trả lời đạo. Âm Dung đại đế. Di Thế Cung thủy tổ là một tên tràn ngập truyền kỳ sắc thái nữ tu. Khi còn sống từng bằng 10 khóa Âm Dung châu hoành hành Bắc Thiên. Thậm chí tham dự qua tiêu diệt Điệu Vong tộc chiến tranh. Cuộc chiến này, Âm Dung đại đế một mình một người tàn sát 7 tên Điệu Vong tộc tiên đế, lập tức hiển hách hung danh. Âm Dung đại đế chết rồi, này pháp bảo Âm Dung châu nhân uy lực mạnh mẽ, bị thế nhân dự làm, Bắc Thiên tiên giới chấn thiên chi bảo, cùng Đông Thiên tiên giới chấn thiên trung nổi danh. Ngươi cũng biết, Di Thế Cung thủy tổ Âm Dung đại đế là Điệu Vong đại đế con gái. nàng một thân thần thông là Điệu Vong Đại Đế truyền lại. Nàng lại lấy thành danh Âm Dung Châu là Điệu Vong Đại Đế tự tay làm nàng luyện chế. Nàng sáng lập Di Thế Cung càng là Điệu Vong Đại Đế tự thân làm này mệnh danh. Mà nàng tiêu diệt Điệu Vong tộc phụng chính là Điệu Vong Đại Đế mệnh lệnh. Quái La con mắt bắt đầu nổ mãnh liệu. Nó rất chờ mong nghe được Ninh Phàm giật mình thất thanh. Chẳng qua hắn nhất định phải thất vọng. Ninh Phàm ánh mắt cổ quái địa nhìn Quái La con mắt. Một bộ, ngươi biết nhiều lắm, ta ngược lại có điểm không tin tưởng ngươi nói là thật hay là giả, biểu tình. Diệu Ngôn Tiên Tôn tắc một bộ, ngươi không phải là tại quỷ kéo đi, biểu tình. Một lần này, liền nàng đều không có sửng sốt, bởi vì không tin. Âm Dung Đại Đế là Bắc Thiên Tổ Đế con gái. Không có khả năng, chuyện này, Tứ Minh Tông viễn cổ hồ sơ căn bản không có ghi lại, không có khả năng là thật. Các ngươi không tin tưởng Lão Phu. Lão Phu nói đều là thật sự. Quái La con mắt nổi giận. Lão Phu cùng Điệu Vong Đại Đế uống qua rượu, là qua mệnh giao tình. Càng nói càng cao giọng. Lão Phu xem qua Âm Dung tiểu nha đầu từ lúc còn mang tã. Ngươi đừng có mà nhiều chuyện. Càng nói càng mất điềm tĩnh. Hừ, không tin tính, tiểu tử thối, nha đầu thối tha, cùng Lão Phu qua. Quái La con mắt tức giận đến phì phì chít chít, hóa thành một đạo cầu vồng. Xé gió mà đi. Ninh Phàm cùng Diệu Ngôn đối diện một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt không nói gì. Cái này Quái La con mắt, có điểm nửa đùa nửa đe dọa, chẳng qua còn là không thể đối này Quái La con mắt thiếu cảnh giác. Hai người đi theo Quái La con mắt phía sau, một đường bay nhanh, trên một đường, còn gặp được mặt khác vài tòa 8 tầng đồng tháp. Này đó đồng tháp đồng dạng có Điệu Vong tộc tộc huy hình trăng đen. Này đó tộc huy hay không đúng như Quái La con mắt theo như lời, là Bắc Thiên Tổ Đế để lại, vậy thì không được hiểu rõ. Rất nhanh, Quái La con mắt đem Ninh Phàm hai người mang đến hư không cuối. Tại nơi kia, có vài trăm tòa đồng tháp cao ngất, đúng là hình thành một mảnh rừng tháp. Mặt khác địa phương đồng tháp phiêu phù, cao nhất cũng chẳng qua 8 tầng, nơi này tháp đã có 9 tầng, 10 tầng, thậm chí còn có 11 tầng, 12 tầng. Nơi này được đồng tháp đều phiếm động bảo quang, cũng có một luồng biển thẳm nương dâu năm tháng khí vị, đập vào mặt mà đến. Nơi này mỗi một tòa đồng tháp, đều khắc có Điệu Vong tộc tộc huy hình trăng đen. Ninh Phàm trong mắt vệt màu xanh một chớp, đúng là theo này đó đồng tháp phía trên, nhìn đến bí mật đan vào thời gian đạo tắc. Tổng cộng 627 tòa, phong ấn tháp, 9 tầng 407 tòa, 10 tầng 133 tòa. 11 tầng 78 tòa, 12 tầng 9 tòa. Lão Phu đưa ngươi một phần lễ vật, cho ngươi tiến một tòa 9 tầng phong ấn tháp. Quái La con mắt không tốt khí mà nói. Mang theo Ninh Phàm hai người, đi vào rừng tháp bên ngoài một tòa 9 tầng đồng tháp trước mặt. Cả thảy rừng tháp 627 tòa đồng tháp, có 606 tòa tháp cửa phong ấn. Này phong ấn cực mạnh, lấy Quái La con mắt thần thông cũng rất khó phá vỡ. Đã lâu năm tháng sông dài giữa, hắn cũng chỉ phá vỡ nơi đây 21 tòa đồng tháp phong ấn mà thôi. Hắn mang Ninh Phàm tiến đến, đó là phá vỡ phong ấn đồng tháp. Này tòa đồng tháp tháp cửa không có phong ấn, tháp cửa nửa mở, tháp bên trong u ám một mảnh, không thể thấy rõ tháp bên trong cảnh tượng. Tinh tế đi xem, tháp cửa bên trái nhưng lại có khắc một bọn thần chữ triện. Tự thể đoan chính, lại ẩn chứa nào đó thần thông. Cho người ta một loại tự thể mơ hồ cảm giác, không thể thấy rõ này đi chữ là cái gì. Diệu Ngôn nhìn thoáng qua, căn bản xem không rõ này đi chữ viết chính là cái gì, chỉ cảm thấy được này đi chữ giữa, ngậm một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Một lát phía sau, càng là cảm thấy hai mắt vi đau, lại có chút thừa nhận không nổi này đi chữ uy áp, không thể lại nhìn. Nàng không thể không rời ánh mắt, sửng sốt không thôi, khắc xuống này đi chữ người. Tu vi cao hơn ta được nhiều lắm, mặc dù không phải là thánh nhân, cũng định là nửa bước nhập bước thứ ba chuẩn thánh. Này đi chữ là Điệu Vong Đại Đế khắc, Lão Phu biết, ngươi khẳng định không tin. Quái La con mắt không tốt khí mà nói. Ninh Phàm mới đầu đồng dạng xem không rõ này đi chữ, nhưng theo hai mắt vệt màu xanh một chớp, cuối cùng đem này đi chữ thấy rõ. Này tháp bên trong, phong ấn 10 năm 5 tháng. Tiến vào đi. Quái La con mắt dẫn đầu tiến vào đồng tháp, Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm phía sau, cũng một bước bước vào, Diệu Ngôn theo sát sau đó. Tháp bên trong tự thành không gian, có núi có nước, là một chỗ tiểu thiên thế giới, cả thảy thiên địa bị thời gian đạo tắc triệt để ngăn cách. Theo ba người tiến vào tháp bên trong không gian, tháp cửa nhập khẩu lập tức biến mất không thấy. Tiểu hữu liền tại nơi đây ngây ngốc 10 năm đi, ngươi vợ chồng hai người tất cả đều thương thế không nhẹ, 10 năm hẳn là đủ để dưỡng thương. Này, liền xem như lão phu đưa cho tiểu hữu nhỏ lễ vật nhỏ. Hắc hắc, 10 năm sau tái kiến, quái là con mắt đáng khinh cười một cái. Tại nơi đây nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó tìm một tòa linh khí không sai ngọn núi, mở động phủ, xem bộ dáng, đúng là tính toán tại động phủ bên trong trường kỳ bế quan. Ninh Phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vệt màu xanh giống như thực chất kiểu nổ bắn mà ra, đem thiên nhân hợp nhất thúc dục đến cực hạn. Khoảnh khắc này, hắn giống như cùng nơi đây thiên đạo dung hợp là một. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng nhìn ra này tòa đồng tháp bất phàm. Theo Ninh Phàm bước vào này tháp bắt đầu, bên ngoài thời gian đối với Ninh Phàm mà nói, triệt để yên lặng. Tháp giữa năm tháng như trước tại chảy xuôi, nhật nguyệt thay đổi, xuân thu biến hóa, ngoài tháp thời gian lại yên lặng. Bất kể Ninh Phàm tại tháp bên trong ngẩn bao lâu, ngoại giới như trước còn dừng lại tại Ninh Phàm bước vào tháp bên trong này một khắc. Bỗng nhiên giữa, hắn đã rõ ràng khắc vào tháp trên cửa câu nói kia, chỉ chính là cái gì?